Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 134, ngoại truyện 18, mèo con và chó con, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn khác so với trước khi cậu mất đi ý thức. Trong không khí đâu đâu cũng là mùi của con chó xấu xa. Cậu cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi tai bục một tiếng cụp thành tai máy bay dán chặt vào sau đầu. Nhưng cậu thực sự quá yếu ớt, đầu nặng chân nhẹ, còn chưa kịp ngẩng đầu lên khè một tiếng thì đầu đã chĩu xuống. Bịch một cái úp mặt ngã vào đống quần áo, bị buộc dính đầy lông chó khắp mặt khắp miệng. Nhiên Nhiên, cậu vô thức đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ra LM vài cái, nhưng đám lông chó đó rất cứng đầu, làm thế nào cũng không lấy ra được. Mèo con quả thực là tủi thân chết đi được. Cậu dùng hai móng vuốt trước quệt loạn xạ vài cái trên mặt, nhưng hai chân sau đứng không vững, ngửa đầu lại ngã vào trong đống quần áo, để lộ ra chiếc bụng mềm mại. Cậu không thử đứng dậy nữa, cứ giữ tư thế này mà nghiêm túc rửa mặt cho mình. Thế nhưng giây tiếp theo, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt chó. Là Xứng Đà, con chó vàng già nua không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cậu. Nhìn nhìn giật nảy mình, cậu mạnh mẽ lật người lại, lông toàn thân dựng đứng lên trong nháy mắt, trong miệng không ngừng khè khè, cố gắng dọa con chó này chạy đi. Nhưng Xứng Đà là ai? Nó là một chú chó già đã kinh qua trăm trận, huống chi con mèo con trước mặt này nhỏ đến đáng thương. Nó chỉ cần một móng vuốt là có thể đập chết nó. Vì vậy Xứng Đà chỉ lặng lẽ nhìn mèo con dọa dẫm mình. Toàn thân Nhiên Nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu hít sâu một hơi, học theo dáng vẻ của mẹ, giơ vuốt lên, để lộ ra đệm thịt nhỏ màu hồng và những chiếc móng còn non nớt, mạnh mẽ vỗ lên chóp mũi của Xứng Đà. Xứng Đà, Nhiên Nhiên, một chó một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, móng vuốt của mèo con làm mũi của Xứng Đà ngơ ngứa. Nó không nhịn được mà hắt xì một cái. Nước miếng văng đầy mặt Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên phát ra một tràng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Khuôn mặt mà chú mèo con ưa sạch sẽ khó khăn lắm mới rửa xong, trong khoảnh khắc này đã đổ sông đổ bể. Xứng Đà bị tiếng kêu thảm của cậu làm cho giật mình, vô thức lùi lại hai bước. Mèo con nhân cơ hội này, lảo đảo bò ra khỏi ổ chó của Trạch, định chạy ra ngoài. Nhưng động tác của cậu quá chậm. Còn chưa đi được mấy bước, đuôi đã bị móng vuốt chó giẫm lên. Đừng động đậy, đừng động đậy, mày đói đến mức này rồi, không thể ngoan ngoãn một lúc được à? Xứng Đà hết lời khuyên nhủ cậu, nhưng Nhiên Nhiên chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cậu quay đầu lại, vừa cào vừa cắn móng vuốt của Xứng Đà, cố gắng giải cứu cái đuôi của mình. Xứng Đà dần mất kiên nhẫn, nó mạnh mẽ lật ngửa mèo con xuống đất, mõm chó dí vào chiếc bụng mềm mại của mèo con, trầm giọng uy hiếp. Còn động đậy nữa, tao ăn thịt mày. Mèo con bị dọa đến ngây người. Cậu trợn tròn đôi mắt mèo long lanh, ngơ ngác nhìn chú chó vàng lớn trước mặt. Đôi mắt rất nhanh đã đỏ lên. Cậu nức nở, giọng lý nhí van xin. Ông ơi, ông đừng ăn cháu. Cháu không ngon đâu. Hu hu hu, cháu lâu lắm rồi chưa tắm. Trong lông toàn là bùn đất. Cậu là một chú mèo con danh mãnh, vừa giả vờ khóc, vừa lén lút liếc nhìn mặt chú chó vàng lớn, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Xứng Đà nào đã gặp qua loại mèo con này, lập tức bị làm cho mềm lòng, miệng há ra rồi lại ngậm vào, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người mạnh mẽ từ bên ngoài lao vào. Rầm, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Xứng Đà bị hất văng, móng vuốt của Trạch đè lên ngực nó, răng nanh kề trên cổ họng nó. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Nhưng may là anh vẫn còn chút lý trí, không thật sự CNVC họng của Xứng Đà. Xứng Đà bị anh đè đến không thở nổi, đuôi quật mạnh xuống đất gầm lên. Thả ra, thằng nhóc kia sắp chạy kìa, con mẹ nó tao là đang giúp mày giữ nó đấy. Hàm răng đang kề trên cổ được nới lỏng, Trạch nhìn về phía sau một cái. Liền thấy một chú mèo con bẩn thỉu xù lông đang lén lút chạy ra ngoài. Trạch hai ba bước đã chạy đến bên cạnh mèo con, ngoạm lấy ra gáy của mèo con, lần nữa đưa người, lần nữa đưa mèo về ổ chó của mình. Nhiên Nhiên bị đặt vào trong đống quần áo, cậu đạp đạp chân, đầu liền bị chóp mũi của chú chó lớn ấn xuống. Trạch chỉ hơi dùng sức, mèo con đã bị ấn cho lăn một vòng tại chỗ, bốn chân chổng lên trời nhất thời không bò dậy được. Nhân lúc này, Trạch quay người đi ngậm bịch sữa dê bị mình vứt ở cửa, sau đó ở một nơi không xa ổ chó, dùng răng cắn rách túi sữa dê. Chất lỏng màu trắng sữa lập tức tuôn ra, chảy thành một vũng trên mặt đất. Mùi sữa thơm lập tức lan tỏa khắp xung quanh. Chiếc mũi nhỏ của Nhiên Nhiên động đậy, cậu dùng chân sau đạp đất, hai móng vuốt trước cẩn thận vịn vào mép ổ chó, rón rén để lộ ra hai cái tai và đôi mắt, nhìn về phía có mùi sữa thơm. Cậu nhìn chú chó lớn kia, kế đến nhìn vũng sữa trên đất, cuối cùng nhìn Trạch. Lặp đi lặp lại, Trạch ngồi xổm trên đất, có hơi bất đắc dĩ nhìn cậu, anh khẽ nói. Cậu có thể qua đây uống. Tai mèo con giật giật, cậu nhìn Trạch, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhìn nhìn đột nhiên cụp tay xuống, giọng cậu mềm mại mang theo vẻ tủi thân. Nhưng mà tôi đi không nổi nữa. Chú mèo con vừa nãy còn lén lút chạy ra ngoài, lúc này đây ngay cả đường cũng không muốn đi. Trạch nhìn cậu chằm chằm 2 giây, đứng dậy đi tới, tha mèo con đến bên cạnh vũng sữa dê trên đất. Mùi sữa thơm nồng nàn khiến mèo con thèm đến CNC miếng. Cậu vừa được đặt xuống đất, liền lè ra chiếc lưỡi nhỏ màu hồng, vội vàng LM một cái. Mẹ ơi, cũng quá ngon đi, mắt Nhiên Nhiên sáng lên, tốc độ LM càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát vùi cả cái đầu nhỏ xuống đất mà LM lấy LM để. Tiếng lép bép vang vọng trong công trường, xứng đà ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, nó ngập ngừng muốn nói lại thôi nhìn Trạch một cái, Trạch nhe răng với anh. Thôi được, nó vẫy vẫy đuôi, quyết định không làm con chó khiến chó khác ghét, lặng lẽ đi sang một bên nằm nghỉ. Nhìn nhìn uống vừa vội vừa mạnh, thỉnh thoảng có sữa dê theo cằm nó chảy xuống ngực, ướt át dính nhớp, nhưng mèo con hoàn toàn không để ý. Trạch ngồi xổm một bên lặng lẽ nhìn cậu, anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ từ đi đến bên cạnh mèo con nằm xuống, đuôi vòng quanh mèo con một vòng, vững vàng ôm mèo con vào bên cạnh mình. Anh lẻ lưỡi ra bắt đầu LM lông cho Nhiên Nhiên, nhưng lưỡi của anh đối với mèo con mà nói thì quá lớn, mỗi lần hạ xuống lưng Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đều sẽ bị lực đó làm cho loạng choạng về phía trước một cái. Mặt mèo con bị buộc phải vùi cả vào trong vũng sữa dê, ướt sũng dính đầy mặt. Nhiên Nhiên, vì để lấp đầy bụng, cậu nhìn, Trạch không để ý, anh LM hết cái này đến cái khác, đám lông tơ trên lưng mèo con rất nhanh đã bị nước miếng của chó lớn làm cho bết thành từng lọn một. Cuối cùng khi anh LM tới một lần nữa, Nhiên Nhiên cuối cùng cũng sủ lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhìn chú chó lớn trước mặt, đạp chân sau, sống lưng cong lên thật cao, hai móng vuốt trước vỗ lên mặt chú chó lớn. Trong cổ họng phát ra tiếng dọa dẫm. Gru gru gru, Trạch bỗng ngẩn người, giữ nguyên tư thế này không động đậy. Mèo con hài lòng, cậu buông móng vuốt ra, mạnh mẽ rũ rũ lông, cố gắng văng hết nước miếng mang mùi chó trên người ra ngoài. Nhưng vô ích, cậu nghĩ nghĩ, dứt khoát lăn mấy vòng ở chỗ sữa dê còn ít, chỉ đến khi cả người mình đều lăn cho đầy mùi sữa dê mới thôi. Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, trong cổ họng phát ra một tiếng gừ gừ mang theo ý cười. Phía sau anh là một chiếc đuôi đang vẫy tít mù. Xứng đà, nó lặng lẽ dùng móng vuốt che mắt lại, không muốn nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của bạn đồng hành nữa. Cách chương.